Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phú Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn được khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình đó là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phú Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó, mọi người ra vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cái thuận tiện luôn không mọi người ha. Và mọi người ơi, nhớ là trước khi vào xem chuyện ma của mình thì mọi người hay là làm cái thủ tục đầu tiên là mọi người là bấm đăng ký cũng như là bật chuông nha, bấm nút like giúp mình nha, để cho cái kênh của mình nó càng ngày nó càng phát triển nhiều hơn, thì khi đó người ta sẽ tiếp tục gửi chuyện về và trong tương lai mình sẽ kể lại những câu chuyện ma đó cho mọi người nghe ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 986 ngày hôm qua. Thì tập 986 ngày hôm qua, cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó, đó chính là bạn tên là Hân. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Tony Lê. Cảm ơn Tony Lê rất là nhiều và cảm ơn Hân rất là nhiều luôn nghe. Thôi rồi, bây giờ không mất nhiều thời gian nữa, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên này á, là do một bạn mà này, bạn tên là Phạm Quỳnh, bạn đã gửi về cái Zalo cho mình ha. Thì bạn Phạm Quỳnh, bạn có kể về một cái câu chuyện á, là do một cái người cậu của bạn ngày xưa là có gặp được mọi người. Thì như cái tựa đề mọi người đã đọc được, hôm nay là mình đặt cái tựa đề là nghề vớt xác. Cái người cậu này thật ra ổng cũng không phải là ổng làm cái nghề vớt xác để mà ổng nhận lương gì đâu mọi người. Đa số cái nghề vớt xác là do giống như là người ta thấy thương, người ta thấy tội nghiệp, giống nó cũng giống như là một hình thức đi làm từ thiện vậy đó. Tại vì khi mà vớt xác, ví dụ như là có người thân, người nhà đến nhận, đôi khi người ta thương, người ta cũng gửi tiền trà nước chút đỉnh. Còn riêng về trường hợp của ông cậu này, ông làm là hầu như không có được một đồng cắt nào luôn. Tại vì sao vậy? Bởi vì cái công việc của cậu á, là làm vào cái thời điểm năm 1980 mấy mọi người. Thời điểm đó là cậu mới có tầm khoảng chừng 25-26 tuổi, có nghĩa là nhỏ hơn cái độ tuổi của du học bây giờ luôn á. Đó, nhưng lúc đó là cậu chín chắn hơn rất là nhiều. Thì lúc đó là không có một cái nghề nghiệp nào ổn định cả. Chứ ở trong xóm ai kêu cái gì thì làm cái đó. Thì rồi đó, cái lúc đó bắt đầu là cậu có một cái người quen mới kêu cậu thôi bây giờ đó mày đi ra ngoài biển. Biển ở khu vực nào thì trong câu chuyện này bạn Quỳnh bạn cũng không có nhắc đến. Nhưng mà nói là đi ra ngoài biển để mà đi đóng đáy bè này nọ đồ để người ta làm chăn nuôi cá, chăn nuôi hải sản này nọ đồ ngoài biển đó. Đó là đi đóng những cái đáy như vậy, kiểu như là sửa chữa này nọ đồ nếu có hư hao. Này nghe nói là cũng trả lương tháng rồi bây giờ cũng trả thêm tiền thưởng gì đó nhiều lắm. Thì cậu mới là thôi bây giờ mình ở trong xóm cũng quanh đi quẩn lại cũng làm có gì đó, thôi đi xuống dưới để mà làm. Thì khi mà đi ra đây làm á, cậu kể nha, lúc mà ra đó thật sự nghe bãi biển mình, trời ơi mình ở trong đất liền riết, mình nghe bãi biển nó thơ mộng, nó đẹp này nọ đồ cũng khoái. Mà thật sự ra mà bãi biển nó đẹp lắm mọi người. Biển mà đúng không, biển xanh này nọ cát vàng đẹp lắm, nhưng mà ở một tháng hai tháng rồi á, cái nó cũng chán. Mà ông cậu ông nói nghe, buổi sáng nó còn đỡ. Buổi sáng mặt trời mọc lên nhìn cảnh biển này nọ nó còn ok đi. Còn buổi tối mà năm 80 mấy mọi người, thời điểm đó là chưa có khai thác du lịch, không có những em gái mà bikini dập dìu đâu ngang. Nó vắng que vắng tanh luôn. Mà buổi tối mọi người biển người biết ngang, nhìn nó rất là hoang vu mà nó cứ xa xăm như vậy nè. Thì rồi đó, cái công việc của cậu có đôi khi á, là làm vào buổi sáng, nhưng mà có đôi khi những cái bè mọi người nhiều khi là đêm hôm mọi người mà mày biển nữa, nó muối nó bị xét này nọ nữa mục á. Thì đôi khi á, là ban đêm ban hôm 1-2 giờ đêm nó bị mục, nó bị lũng nước tràn vô. Rồi bắt đầu là ông chủ ông kêu bảy mình kêu đại ông cậu đó, ông cậu thứ bảy đi ha. Ê bảy bè lũng rồi kìa, nhảy xuống này nọ đồ đóng bè đi. Đó là kiểu như vậy. Đó là cứ 1-2 giờ đêm cũng phải giật mình ngồi dậy để mà xuống đóng. Thành ra có những lần á, là cậu có gặp những cái tình trạng như vậy nè. Cái lúc đó là cậu hay kiểu như mình đang vớt, kiểu như mình đang kiểu như là vớt mấy cái gỗ bị gớt rồi đó, xong mình đóng vô lại như vậy nè. Thì đang cầm cái búa để cái đinh đó không, là kiểu như nửa trên nửa dưới cho mọi người nghe. Tại vì đóng bè mà, một tay thì dịnh, một tay thì đu như khỉ gì đó. Đó, còn nửa người ở dưới thì ở dưới biển. Còn nửa người trên thì nằm ở trên, một tay cầm cái búa đóng như vậy nè. Thì khi mà đang đóng đó, cậu có cái cảm giác là hình như có ai đó người ta khều vô cái lưng. Không phải là khều vô cái vai nha, mà khều vô cái lưng như vậy nè. Nó trời ơi, nay nửa đêm nửa hôm mà bơi lội gì dưới biển, mà tôi đang đóng bè ở đây mà tự nhiên khều khều cái lưng tôi làm gì. Thì khi quay qua là thấy nguyên cái bàn tay đưa lên như vậy nè, đó là một cái xác chết trôi. Đưa lúc mà cậu quay qua, tại vì ban đêm ban hôm mọi người, nó quay qua lúc đó đâu có đèn đuốc gì đâu, cứ dầm dầm nói ai vậy, đừng giỡn, rồi đêm hôm rồi tự nhiên khều khều cái lưng tôi làm gì. Cái lấy cái tay đẩy đẩy ra sau gờ gờ, cái tay nó mềm nhũng mà không phải nó cứng nha, mà nó mềm nhũng này nọ rồi hết hồn bắt đầu. Mà lúc đó hê lên lấy đuốc rồi lại coi thì ra đó là một cái xác chết trôi. Thì rồi á, cái người chủ của cậu vào thời điểm đó, người chủ nó mới nói như vậy nè. Cái này nó cũng hơi liên quan đến chính trị một chút xíu ha. Là vào cái thời điểm năm tám mấy, bảy mấy, tám mấy là có những cái người ta vượt biên. Thành ra là khi vượt biên ra tới ngoài giữa biển rồi nào là gặp cướp biển hay là gặp sóng đánh gì đó, hư hao là chết, là xác trôi dạt vào trong bãi biển. Thì cái người chủ người ta nói như vậy nè, trời ơi, lúc đó ông cậu ông nói, ừ thôi chú ơi, bây giờ người ta lỡ người ta chết, ta trôi vô vậy tội nghiệp quá, mình chôn cho người ta đi. Thì ông chủ đó mới nói như này, nó bây giờ mày muốn chôn cho người ta đó nghe, mày giờ mày á, mày có tiền mày ra mày mua đất á, mày mua đâu 1-2 mẫu đất á, mai ra mày chôn cho đủ. Trời ơi, cái này vượt biên chết nhiều dữ lắm, cả ngàn ngàn người đó mà chôn biết chừng nào mới hết. Đó, như tao thôi trôi dạt vô, tao lấy cây tao đẩy nó ra ngược ra là ngoài lại đó à, chứ bây giờ chôn tiền của đâu mà chôn cho đủ. Thì khi mà ông cậu ông nghe như vậy rồi, ông cũng cũng giống như là ông cũng chấp nhận như vậy ha, cũng chịu thôi, cũng lấy cái cây cũng đẩy ra. Nhưng mà cậu nói như mày, suốt cuộc đời của cậu làm là cũng trên dưới cũng là 20 vụ như vậy nè nghe, cũng là cái xác đó. Ông chú ông nói như vậy rồi, mình cầm cái cây mình đẩy ra, mặc dù trong tâm mình không muốn, mình muốn chôn cho người ta dữ lắm. Nhưng bây giờ mình lực bất tòng tâm mà, lấy cây mình đẩy trở ra. Đang đứng đóng cái cành nữa, cũng lại là cái xác nó lại trôi vô thêm một lần nữa. Lại cũng khều khều vào đúng ngay chỗ cái hông, ngay chỗ cái bờ lưng của chú, của cậu như vậy nè. Rồi thì cậu quan niệm, là chắc là người ta muốn nè. Kiểu như là người ta muốn nhờ giả mình chôn cất. Lúc đó tới cái lần thứ hai á, thì cậu mới lén canh ông chú ông ngủ đúng không, đóng cho xong lấy cọng dây nè cột cái xác giữ lại đó, đợi cho ông chú ông ngủ, mình đóng hết, mình làm xong nhiệm vụ là tới 3-4 giờ sáng, đáng lẽ đi ngủ không ngủ, lôi xác lên trên bờ, lôi vô trong rừng á, là kiếm chỗ đại chôn, vừa chôn cũng vừa nói nó, bây giờ tôi không có biết tên tuổi. Nhầm người nha, có người thì người ta còn giấy tờ thì thân mình còn biết, chị này tên gì nhiêu tuổi thì mình còn làm được cái bia mộ bằng cây thôi. Đã, còn nếu như mà những người mà không có giấy tờ thì thân thì thôi, không có làm được luôn, là coi như là coi chôn thí chôn đại như vậy luôn. Rồi đi, cả cuộc đời của cậu là cũng gặp cũng hơn 20 lần như vậy. Thì trong đó nó có những lần nó kinh dị hơn. Cái lần này là xác người ta trôi vô, ta khều khều thôi. Còn cái lần có một lần như vậy nè mọi người. Cái lúc đó đó thì cũng vào nửa đêm như vậy, cũng vào nửa đêm rồi thuyền cái đáy đè bè đó nó bị mục, cũng xuống cũng làm như vậy. Thì khi mà đang làm á, là cậu thấy có người ta bơi. Bơi nhan bơi lẩm bẩm lội lẩm bẩm đi ngang như vậy nè. Đã còn hỏi thăm nó, ủa làm gì đêm hôm mày? Quay qua thấy cái ông đó, ông cũng lớn lớn rồi, ông cũng khoảng cỡ 40-50. Nói dạ chú, nay con làm đóng đáy bè này là của chủ con, nó bị mục rồi con đóng. Đóng đây, trời ơi đây xác chết trôi rồi, cũng dữ dằn ngang coi nếu được chôn cho người ta nghe không. Dạ chú ơi, con cũng muốn chôn lắm. Mà chủ con thì ổng nói trời ơi chết đi cả ngàn người chôn sao mà đủ. Nên thành ra nó cái nào mà linh thiêng lắm đó, thì con mới chôn giùm thôi, chứ còn không thôi con cũng lực bất tòng tâm mà chú ơi. Cái ông kia ông cũng kiểu như ông vừa đứng nước mọi người, ông vừa đứng nước bị bỏm cũng nói thì làm được gì, đã làm được nhiều làm này tốt cho mày chứ tốt cho người ta đâu. Cái ông nói xong cái ông lội bơi ông đi. Ở đây cũng cười cũng đứng đóng chú. Chừng đâu 5 phút sau thôi bắt đầu quay qua thấy có cái xác chết trôi lại. Rồi cũng nghĩ trong tâm nó cũng đẩy ra. Thì vừa cầm mấy cây mùi tưởng tượng nha, cầm mấy cây đẩy ra thì cái xác đang nằm sắp mặt xuống nước như vậy nè. Cầm mấy cây đẩy như thế nào mà cái xác nó lật ngược trở lên. Mùi tưởng tượng không? Cái xác nó lật ngược trở lên nhìn vô cái gương mặt đó. Thì người cũng biết rồi đó. Thấy cái gương mặt của cái ông chú hồi nãy luôn. Trời tá quả tâm tinh nha, lúc đó là cậu nói là cậu sợ thiệt. Cái chuyện mà ma cỏ nhờ mình chôn giùm thì cũng mình cũng gặp một đôi lần rồi, cũng đỡ đi. Nhưng mà lần này sao mà nó linh thiêng, nó ghê quá. Ông hiện về, ông bơi bì bà, bị bỏm ông lại, ông nói chuyện với mình dăm ba câu. Mà bây giờ ông hiện ra như vậy là nguyên một cái xác chết như vậy luôn. Đó, rồi thì cứ có phải là đúng như lời cậu nói không? Khi nào mà người ta trôi vô một lần cậu đẩy ra đó, dạt vô trở lại thì cậu mới chôn. Và lần này là người ta lên tiếng người ta nhờ luôn rồi. Đó, nên thành ra cũng rồi, cũng lấy cọng dây, cũng cột hờ vô đó. Tại vì mỗi lần mà chôn như vậy là ông chú ông chửi, ông chú ông chủ á. Không phải là ông chủ ông ác mà thật sự là như vậy. Tại vì ông chủ ông nói trời ơi, thiệt, nếu mà chôn mà không có tiền của đâu mà chôn cho đủ hết trơn, nó nhiều dữ lắm. Đó, nên thành ra cũng phải đợi chút xíu cho ông chủ ông ngủ rồi mới lôi lên mà chôn. Mà chôn cũng không dám chôn cùng một nơi. À, dù như cái chỗ hôm bữa chôn ông này rồi là phải đi cách khoảng chừng vài chục mét chôn. Kiểu như chôn đừng có để cho ông chủ ông phát hiện để mà sợ ông chửi đó. À, rồi cũng chôn luôn cái ông đó. À, thì những lần như vậy là có rất là nhiều và cậu nói tội nghiệp lắm nha. Có nhiều khi là có mấy đứa nít đó mọi người. À, có mấy đứa nít này nọ đồ đủ thứ hết trơn á. Nhiều dữ lắm. Nhưng mà rồi đó có tới một cái câu chuyện này á, mà ông cậu này ông nhớ hoài. Lúc đó đó là cậu làm được khoảng hơn một năm rồi. Cũng có kết giao bạn bè những cái dân xứ biển rồi đó. Để thanh niên mà một người mình làm mệt mỏi đôi khi mình cũng tụ tập nhau, mình nhậu nhẹt cho nó kiểu như là nó quên đời kiểu như vậy ha. Thì có quen với lại một cái anh bạn kia. À, anh bạn kia cũng kiểu như là chơi cũng khá là thân. Thì mình tạm đặt tên là ông Tính đi, mình kêu đại là như vậy đi ha. Thì hai người chơi với nhau như vậy thì cái hôm đó thì cậu này cũng đang đóng ván như vậy nè. Thì có thấy được một cái xác chết trôi vào. À, cũng như nguyên tắc ban đầu thôi là cũng đẩy ra xác vừa trôi vào. Lần này là cậu quen rồi, cả năm trời gặp mấy chục vụ quen rồi. Lấy cái cây trôi kiểu như đẩy nó ra như vậy nè. Thì cũng thầm nghĩ trong bụng. Bây giờ tôi đẩy chị ra, chị mà dạt vô đúng cái chỗ của tôi đang làm nữa thì tôi chôn chị. Còn nếu không thì thôi. À, thì đúng thật sự khi mà đẩy ra tầm khoảng chừng 15-20 phút là trôi, cái bà đó bả trôi dạt vô trở lại. Nói là chị là bà thì nghe nấy thôi. Nhưng thật ra đó, theo như cậu nhìn á, mặc dù là lúc đó là cá rỉa cũng nát rồi đi ăn. Nhưng mà nhìn đồ đạc rồi nhìn kiểu như là kiểu cách này nọ được thấy chắc nghĩ tầm khoảng cỡ độ 20-30 thôi. Chứ cũng không có già lắm đâu. À thì đó rồi thôi, bây giờ cô dạt vô tôi lần nữa thôi tôi chôn. Đó bây giờ tôi cột hờ ở đây nghe, tôi cột hờ ở đây là hồi nữa tôi lên bờ tôi chôn như mọi lần. Thì lần này á, cái bè của cậu á, là nó lủng hơi nhiều, nó bị hư hao hơi nhiều. Thành ra là cậu đóng đâu gần tới 4 giờ mấy vẫn chưa xong. Đó, rồi cái lúc đó thì vô tình thì có thằng Tính bạn cậu á, nó đi ngang kiểu như là đi buổi sáng đi chài cá gì đó. Trời ơi, cậu mừng quá, cậu kêu. Thì kêu nói, Tính mày xuống đây mày phụ tao đóng mấy cái bè cái đê hồi tao còn chôn người ta nữa. Thì ông Tính ông cũng nghe vậy, ông cũng xuống phụ. Thì phụ khoảng chừng 15-20 phút là xong, bắt đầu là mới lôi cái xác lên trên bờ và cũng như là chuẩn bị mà đào lỗ để mà chôn dùm á. Thì trong cái lúc mà khinh xác như vậy á, thì từ ở trong những cái túi quần này nọ, túi áo đó, là mới rớt ra những cái chỉ vàng, chứ không phải là cây vàng đâu. Lúc chỉ vàng kiểu như nhẫn nè, rồi những cái mảnh vàng nho nhỏ này nọ, rồi đồ trang sức này nọ, đồ vòng vàng này nọ đồ. Thì gom theo như cậu nói, cậu cũng trời nghèo quá mà. Mình có bao giờ mình đụng được tới vàng đâu mà mình ước lượng. Nhưng mà nghĩ chắc cũng cỡ trên dưới cả cây á, nào là bông tai, rồi nhẫn, rồi dây chuyền, tùm lum tùm lá hết trơn á. Đó, nhưng mà cậu thì cậu nói cậu không có tham nha. Nói thôi, bây giờ đó là của người ta thôi, mình cũng chôn cho người ta. À, thì ông Tính thì ông cũng dòm dòm, thì nghe cậu nói vậy ông Tính cũng im. Rồi, cũng đào lỗ lên bắt đầu là chôn xuống, à, chôn mà bỏ vàng xuống dưới chôn này nọ đồ kỹ lưỡng luôn. Lúc đó thì cái người đó trong người họ chỉ có vàng thôi, chỉ còn giấy tờ thì thân thì họ không có. Sau đó cứ tưởng vậy là xong rồi, những đêm sau thì cũng phụ hợ trên bè thì khoảng chừng 2-3 bữa sau đó thì cậu nói là cậu ngủ cậu nằm mơ. Ở trong cái giấc mơ á là cậu thấy là có một cái cô gái, cái gương mặt của cổ thì cũng không phải là gọi là quá xinh đẹp nhưng mà cũng là phụ nữ thôi. Đối với cậu thời điểm đó quanh năm suốt tháng không gần gái mà, thì nhìn phụ nữ là nhìn cô nào cũng thấy đẹp hết trơn á. Đó, nhìn thị nở cũng thấy đẹp nữa. Đó, thì cậu nói là cũng nằm mơ thấy con gái mặc đồ thì nhìn cái vóc dáng thì quen nhưng mà cái gương mặt thì rất là lạ. À, thì cô đó cũng mới tới, cũng mới nói, cổ đứng, cổ khép nép mọi người. Trong giấc mơ cổ đứng trước bè đó, cổ đứng cổ khép nép, cổ ái ngại, bắt đầu là cổ cười bủm mỉm, cái bắt đầu cổ nói à em cảm ơn anh đã chôn em này nọ đồ, nhưng mà anh ơi bây giờ anh ra anh coi kìa, người ta đào xác em lên người ta quăng giữa đường vậy đó, rồi vàng vòng của em ta lấy hết trơn luôn rồi. À, thì khi mà nói ra những cái chi tiết đó, cậu mới sực nhớ nữa. À, thì ra cái cô này là cái cô mà hôm bữa mà mình chôn. Mà bởi vì cái lúc đó khi mà vớt xác lên là cái mặt bị cá nó đĩa bấy nhầy ha. Trời ơi, ghê dữ lắm. Cậu nói là rồi, nếu mà diễn tả kỹ, nhiều khi một người đang ăn cơm ăn không được luôn á. Nói nôm na là y như là cái thịt bằm mình mua ngoài chợ vậy đó. Thành ra là không có thấy được cái nguyên vẹn cái gương mặt. À, trong giấc mơ hiện về nguyên cái gương mặt bình thường rồi là nhận không ra. Nhưng mà khi nói như vậy rồi thì hiểu rồi, thì bắt đầu là cũng tỉnh giấc. Khi mà tỉnh giấc, vừa tỉnh giấc xong là bắt đầu cậu chạy ra vào cái chỗ chôn liền, tại vì nó cũng sâu sâu trong hàng dương á. Cậu chạy vô trong đó thấy đúng thật sự là cái xác của cô này là nằm một bên, cái lỗ nằm một bên luôn. Giống như là người ta đào lên xong người ta còn rinh xác cổ lên để mà lục lọi cái gì đó đó. Khi mà kiểm tra lại này nọ đồ là vàng dòng mất hết. Cái lý do tại sao mọi người nói cái xác sử dụng như đào lên thì lục tại dưới thì tại sao phải ghinh cái xác lên, thì cậu nói như vậy nè, cái lúc á khi mà chôn cái xác đó phát hiện là trong xác có vàng thì cậu đã gom, cậu đã lục hết người của cô đó, là cũng kiểu như một bụm vàng như vậy nè, cậu mới xé một cái miếng vải, cậu cuốn lại, bắt đầu là cậu mới để, cậu chôn vàng trước rồi chôn người sau. Mọi người tưởng tượng không? À, chôn vàng trước rồi chôn người sau để cho đảm bảo an toàn, lỡ nhiều khi mà có ai đó người ta đào lên người ta cũng không phát hiện được. Nhưng mà bây giờ không hiểu lý do tại sao mà cái xác được rinh lên và cái bịch vàng mất tiêu, thì có phải là một người nào đó biết cậu chôn vàng trước chôn xác sau mới đào lên như vậy không? Và trong câu chuyện này ai là cái người biết rõ cái điều đó nhất? Ha. Nhưng mà thôi, cậu trong lòng cậu thì cậu biết là giống như mọi người thì cậu cũng đã thầm biết cái người nào đã làm như vậy rồi. Thì cậu cũng thôi, cậu cũng lăn cái xác trở xuống, bắt đầu cậu cũng lấp đất lại, bắt đầu là cậu mới chạy ra ngoài chợ mua nhang. À, cậu nói đó, những cái mộ trước đó là cậu chưa bao giờ thắp nhang nha, tại vì sợ thắp nhang lên ông chủ không phát hiện ông chửi. Chứ không dĩ dân á, bây giờ lần này thấy thôi tội nghiệp quá, mới ráng chạy ra ngoài chợ, mới mua một bó nhang, bắt đầu mới cắm, mới thắp, mới nói. Rồi thôi cô ơi, cái người mà làm như tôi biết ai rồi, thì nó cũng bạn của tôi, tôi cũng mới quen biết nó đây, tôi cũng không có, tại vì tôi thấy tối hôm đó nếu mà tôi làm không kịp thì tôi chôn cô không được, thành ra tôi mới kêu nó vô nó làm phụ rồi nó chôn phụ luôn, ai về đâu đó mà nó tham dữ vậy. Rồi nếu mà những người nào mà còn chưa biết thì ông đó là ông Tính á, ông Tính mà phụ chôn ông cắp vàng á ha. Cái mà thôi cô ơi, bây giờ vàng dòng cô đem theo, ví dụ như cô vượt biên được á, thì cô còn có cái cô xài. Chứ bây giờ cô chết ngoài biển vậy rồi, trôi dạt vô đây thì tôi chôn giùm cô. Vàng đó cô đem xuống dưới mộ, cô cũng đâu làm được gì đâu. Ở dưới đó người ta có xài, người ta xài tiền âm phủ, chứ ai đâu mà xài thì vàng thiệt. Đó, nên thôi cô cứ nghĩ là thôi thằng bạn tôi nó khó khăn, cô cho nó để mà cho nó làm ăn nha cô nha. Đó là ông cậu, ổng kiểu như là ổng kiểu như vị tha tới nổi như vậy luôn nha. Rồi cũng chôn cất lại nọ, bắt đầu là cứ đi về bè. Thì khi mà đi về bè rồi, mặc dù á cậu không phải là cái người mà đào lên để mà ăn cắp vàng, nhưng mà không hiểu lý do tại sao cái cô đó cổ cứ hiện về hoài à. Cậu cứ báo mộng cho ông cậu hoài, cậu cứ về đó rồi cũng khóc lóc này nọ rồi than nha. Cậu nói là nhiều lắm, cậu gặp cũng phải là 5-7 cái giấc mơ liên quan về cái cô đó đó. Cổ về là cổ than, cổ nói là là vàng dòng đó là do ba mẹ cổ là phải buôn gánh bán bưng rồi mượn người ta để mà cho cô đi vượt biên. Đó, nói chung là cũng cực khổ lắm mới được cái số vàng đó. Số vàng đó là cả tài sản này nọ đồ, bây giờ bị lấy đi, bị ăn cắp đi. Đó là cứ mỗi một giấc mơ về là nói một chút, than khổ một chút. Cái ngụ ý của cô đó là muốn cậu đi kiếm cái ông Tính kia để mà đòi lại cái số vàng. À, thì sau khi mà gặp 5-7 giấc mơ rồi, bắt đầu cậu nghĩ là trời ơi, bây giờ mình lại mình gặp thằng Tính, trong khi mình mới chơi với thằng Tính đâu có bao nhiêu, nhậu nhẹt đâu chừng 5-7 lần chứ có bao nhiêu đâu. Bây giờ tới đó đòi vàng, nó thứ nhất là nó chối nè, mà cái thứ hai nếu như mà nó không chối, nó chấp nhận luôn, nó cũng không là mình không làm được gì nó, tại vì nó là xứ dân ở đây, đó là rừng nào cập nấy, còn mình là xứ lạ mình tới, nhiều khi nó quýnh mình luôn cũng không chừng. Trời ơi, sao tự nhiên mắc bắt quán giữa đàn vậy, trong khi mình đâu có ăn cắp đâu. Nhưng mà rồi cũng ráng đi kiếm ông Tính để mà nói công chuyện coi sao, chứ bây giờ nó báo mộng tao hoài. Cái lúc này khi mà đi kiếm mới biết là ông Tính ông đã bỏ xứ đi rồi. Cái thời điểm lúc đó mọi người, trời ơi, có một hai, bây giờ thời điểm bây giờ 1-2 cây vàng nó cũng không có bao nhiêu nghe không, chứ mà còn 5-80 mấy 1-2 cây vàng cũng gọi là tương đối lớn á, có thể là lập nghiệp khởi nghiệp được luôn á. Nên thành ra ông Tính ổng lấy được cái mớ đó rồi ổng đi bán buôn, sao bắt đầu là ổng bỏ xứ ổng đi luôn rồi. À, đi kiếm vòng vòng sớm cuối cùng cũng không thấy đâu. Thì cái lúc đó đó cậu cũng bực mình quá, tại vì cậu nghĩ như vậy nè, mình thì mình chôn xác giùm ta, như mình nói chôn xác giùm người ta, mình không có tham gì hết trơn, mà bây giờ tự nhiên cái người khác lấy vàng của bả, mà bả cứ hiện về bả báo mộng mình bực bội quá đi. Bắt đầu là cậu mới, khi mà kiếm không được ông tính rồi đó, cậu mới đi ra cậu thắp thêm một đợt nhang nữa. Thì cậu mới nói thôi bây giờ chị ơi, bây giờ thì tôi cũng không có kiếm được nó rồi, bây giờ nó lấy vàng nó đi đâu rồi tôi không biết, tôi chắc chắn là tính chứ không đâu, tại vì tôi chôn cô rồi, tôi chôn vàng trước tôi chôn người sau, mà bây giờ cô quăng, nó quăng cô lên đây nó lấy vàng thì chắc nó rồi, bây giờ tôi kiếm nó, tôi nghe nói là nó bỏ xứ nó đi, trời ơi vàng quá, vàng mà cả cây vàng này nọ đồ, chắc nó bỏ xứ đi làm giàu rồi, thôi cô làm đi, nó cô làm đi, cô làm ơn làm phước thôi, cô đừng báo mộng tôi nữa nghe, tôi ở đây tôi cũng làm ơn mắc quán, tôi đâu có làm gì cô đâu. Bực quá nói giống như là mình trút hết cả cái nỗi niềm mình trút hết mình nói như vậy đó, tại vì cũng bực mình mà ha. Thì bắt đầu cũng về, là cũng về tối hôm đó là cũng cô đó cũng về, cũng báo mộng nữa, thì cổ cũng nói như vậy nè. Lúc đó là cổ nói cổ cũng hiện về với một cái hình dạng bình thường như vậy đó, chắc là tại vì thường á là mọi người để ý đi, những cái hồn ma vong quỷ nọ khi mà họ hiện về với những người mà có ơn với họ đó, là họ không bao giờ họ hiện cái hình dung nó ghê, tại vì họ cũng sợ là người ta sợ đúng không, họ cũng phải làm sao cho nó đẹp đẽ. Thì cậu nói á, cái người cô đó cô hiện về, cô mới nói nó à anh ơi, tôi nể anh là tại vì ông tính là ông là bạn của anh, thành ra là tôi báo với anh thôi đó, nếu mà anh nói vậy thôi được rồi, thôi rồi tôi không có báo mộng cho anh nữa, cảm ơn anh, còn quỳ lại nha. Lúc đó cậu nói là cái cô đó cậu cũng đứng trước cái bè, cậu đứng trên bè nè, cậu ở trong bè, cái người đó cũng đứng ở ngoài bè, đứng kiểu như lưng chừng ngoài biển như vậy đó, đó là quỳ xuống là cũng xá ba xá lại ba lại, xong bắt đầu là mới giật mình tỉnh giấc. Thì khi mà giật mình tính chất là thôi vậy cũng được rồi, kệ bây giờ chuyện ai tính, mình tiếp tục mình ở đây mình làm công ăn lương như vậy mình sống qua ngày được rồi. Thì khoảng cỡ đâu một tháng trời sau thì cậu nghe tin là tính về. À cậu mừng, không phải là cậu mừng mà giống như là nghe tin tính về như vậy, bắt đầu là cậu chạy ra cậu kiếm liền. Nhưng mà khi chạy ra mọi người biết không, ông tính á, ông không có nhận ra cậu luôn. Mới đầu cậu tưởng nó trời ơi thằng này mày ăn cắp vàng, mày đi xong mày ăn xài cho đã, giờ mày về mày không nhớ mặt tao luôn. Mày chơi gì chơi kỳ, rồi trong tính ra kể mày biết là mày lấy vàng vậy đó, rồi nhỏ nó hiện về nó báo mộng cho tao, nó làm mày nọ đồ phiền tao không. Nhưng lúc này khi mà cậu tính làm dữ lên thì người ta mới nói là bây giờ ông tính ông bị điên bị khùng luôn rồi. Không biết là vàng dòng thì ông biết ông ăn xài kiểu nào, hay là ông làm cái gì thất bại thì không biết, mà coi như là khi mà về tới đó nghe là không còn một mảnh vàng, một đồng cắt đồng xu nào trong người hết trơn, chứ đừng nói vàng, mà về cái cũng điên điên khùng khùng như vậy, về không có nhận ra ai chứ ba má còn nhận không ra, huống chi là ông cậu này đó. Rồi cái suốt ngày đi lông ngông, ai cho thuốc hút thuốc, ai cho rượu uống rượu, ai cho gì ăn cái đó, không có làm ăn gì, cứ lơ ngơ hoài như vậy luôn đó. Thì lúc đó cậu cũng đã ngầm hiểu rồi, cái giấc mộng đó, thì giấc mộng cuối cùng đó cô đó cũng đã nói rồi, cô nói thôi anh nói gì rồi, thôi tôi không có báo mộng anh nữa, chắc là cô đó là cổ cũng đã giống như là cổ đi ám hay là đi hù vậy đó ông tính. Thì thật sự là trong cái câu chuyện này chỉ có một mình ông tính ông biết thôi, phải ghê rợn cỡ nào, phải hù ám cỡ nào mà từ một cái người bình thường nha, không phải là bình thường mà còn kiểu như là hơi gian xảo ăn cắp vàng này nọ, thì cái đầu cũng phải là lắc ra sạn đúng không. Một người dữ dằn như vậy mà bây giờ bị điên bị khùng luôn, chắc là phải gặp một cái gì đó nó khá là ghê gớm. Thì khi mà nói lại đó ông cậu chỉ biết lắc đầu thôi, có đó thì ân đền quán trả thôi chứ không liên quan đến mình. Lúc nào ông cậu ông cũng vậy hết, cái gì không liên quan đến mình thì thôi, mình giúp người ta được thì giúp, không giúp được thì thôi. Đó thì cậu làm ở đó thêm được 2-3 năm trời, cũng vớt thêm được cũng vài cái xác nữa đó. Cái rồi sau đó bắt đầu là có công việc làm ăn khác á, thì cậu cũng đi, và tới thời điểm đó tới cũng lâu lắm rồi cậu cũng không có gặp lại ông tính. Tới bây giờ ông cậu á, mọi người đã hơn 50 tuổi rồi, đã là một ông kiểu như ông chú ông bác rồi, thì không biết ông tính đó ổng còn sống hay không thì cũng không biết luôn, tại vì cũng đã mất liên lạc với nhau từ rất là lâu rồi ha. Đó rồi thì đó là cũng kết thúc cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay luôn, nói về cái nghề vớt xác như vậy. Thì như mọi người, như mình nói ngay từ đầu đúng không, thì làm ở đó như vậy thì vớt lên như vậy thì người thân người ta đâu có đâu mà gửi tiền cà phê trà nước. Không như cậu nói cậu làm là cậu chỉ nói mình làm cho cái lương tâm của mình nó đỡ cắn rứt thôi, chứ còn tiền bạc thì cũng không có, nên cũng không gọi là một cái nghề. Mình đặt tựa đề là mình đặt sai, nghề vớt xác là nghề là phải kiếm ra tiền. Còn cái này cậu làm cho vui thôi, làm gì đam mê thôi, chứ cũng đâu có tiền bạc gì đâu ha mọi người ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay ha. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai. Thì câu chuyện thứ hai này là do một bạn, bạn tên là Phạm Linh, bạn đã gửi về Zalo cho mình. Bạn đầu là Phạm Huỳnh, bạn này là Phạm Linh ha. Thì bạn Linh đó là bạn có kể về một cái câu chuyện là bạn bị duyên âm, và đây cũng là một cái bài học mà kiểu như là đi khen bia mộ mọi người. À, một cái câu bài học điển hình mình cũng kể rất là nhiều ha. Thì bạn Phạm Linh bạn nói là vào cái đợt hôm đó là bạn có năm nay á, thì bạn cũng đã hai mấy tuổi rồi, bạn gặp câu chuyện này đúng cái lúc mà bạn 16 tuổi. À, thì lúc đó đó thì Tết là bạn có về quê ngoại bạn chơi, bạn quê ngoại ở Bà Rịa đó, để mà bạn đi ăn Tết chung với ông bà, cũng lâu lắm rồi bạn mới về một lần ha. Thì khi mà về đó, đương nhiên mọi người về ăn Tết là bạn về từ lúc ngày 20, 21 Tết là bạn đã về rồi. Đó. Thì tới hình như là mình nhớ không lầm là mỗi năm là hình như là 23, 24, 25 là những cái ngày mình sẽ đi tảo mộ, mình đi rửa mộ ông bà này nọ, mình dọn dẹp để mà cho ông bà, mời ông bà về để mà cúng, kiểu như là cúng mâm cơm mọi người, để mà ăn cơm á. Thì lúc đó cũng tới tiết mục đó thì ông bà ngoại có dẫn bạn ra ngoài một cái nghĩa trang cũng tương đối là lớn ở ngoài Bà Rịa, là mộ của ông bà là cũng chôn, kiểu như là một chôn trong nghĩa trang đó. Thì khi mà đi ra ngoài đó như vậy đó thì do là bà này, bà Linh này năm đó bà mới có 16 tuổi thôi, cũng ra cũng lao dọn mộ cho ông bà. Thì cái lúc đó đó, lúc này nè, thật ra bà ngoại đó thì bà bắt đầu là bà mới lao mộ cho bà cố. Lúc đó là bà cố là được vẽ lại hình, được vẽ lại thôi, kiểu như là vẽ lại cái hình thôi chứ không có hình thiệt nha. Rồi lúc đó là còn có một vài người cậu chú bác nữa cũng lao dọn mộ hết, cũng 5-7 người. Thì khi mà lao đến đâu á là bà ngoại lao, bà ngoại kêu: "Ê Linh Linh nè, coi nè, bà cố ngày xưa trời ơi bà cố đẹp dễ thương như vậy, là bây giờ đó, nếu mà thời bây giờ là cũng dữ dằn lắm ngang, mày đẹp không bằng bả đâu", kiểu như vậy. Thì đó là do đó là cái bức di ảnh của người nhà, mình có quyền mình khen chứ. Ví dụ như mình cũng hay đi đi mộ ba mình, mình cũng lao, mình cũng nghĩ là ba mình xưa đẹp trai nữa, kiểu như vậy. Đó là mộ của người nhà, mình có quyền mình khen không sao đâu á. Đó, nhưng mà bà Linh thì bà không có nghĩ như vậy, bà nghĩ thì bây giờ bà ngoại khen được thì mình cũng khen được. Đó, cứ đi nè, ông này ông cậu mà nè, đó ngày xưa ổng cũng đẹp trai lắm ngang, ổng cũng sát gái dữ lắm, vừa lao cái mộ mà vừa nói như vậy. Thì bà Linh bà cũng biết như vậy. Thì sau đó bắt đầu là bà ngoại bắt đầu là mới đưa cho một bó nhang, kêu Linh thôi mày đi thắp nhang vòng vòng, bá tánh vòng vòng mới đi, coi như là bạn bè hàng xóm láng giềng của người kiểu như là mộ phần nhà mình đó, thắp nhang cho người ta. Thì bà Linh mới cũng vô tư, bà cầm bà đi thắp, bà thắp cũng thắp tới đâu cái cũng dầm thắp. Thì bắt đầu là tới một cái chàng trai, một cái chàng trai thì theo như bạn, bây giờ mình xin giấu tên đi, nhưng mà bạn Linh bạn nói lúc đó là mất vào cái độ tuổi là khoảng chừng 20 mấy tuổi mà rất là đẹp trai. Thì do là trước đó là bà ngoại bà khen mà, bà khen người nhà, bà Linh mới đâu hiểu đâu. Thì thấy giờ thấy ông này đẹp trai thì bà Linh cái bà cũng chọt miệng, bà cũng nói trong lòng, nói trong bụng, nói ra như này: "Trời ơi, mất sớm uổng dữ trời, đẹp trai ghê, đẹp trai ghê mà mất sớm uổng quá." Là nói thì thầm nhỏ nhỏ như vậy thôi, cái cũng thắp cây nhang, một nói một cái cách mà nó vô tư vô tâm nha mọi người nha, chứ không có để ý gì hết trơn á. Rồi sau khi mà nói xong thì bạn cũng quay về một phần, bạn quét dọn xong cái bạn cũng đi về và bạn ăn hết cái mùa Tết đó luôn, cũng không có việc gì xảy ra mọi người nha. Cái lý do tại sao bạn ăn hết cái mùa Tết mà cái người nằm ở đó họ không có theo bạn, thì đây mình cũng nhân đây mình cũng thích luôn, thì mọi người biết mà, thường á là cái dịp Tết đó thường là lúc nào trong người chúng ta cũng tâm linh, nói chung là lúc nào cũng thắp nhang rồi những ngày Tết lúc nào bàn thờ ông địa thần tài, rồi bàn thờ của quyền lúc nào cũng sáng đèn nhang cỏ trơn, thì lúc đó thành ra là chắc có thể là cái ông đó ông theo không được. Cho đến khi mà bạn từ biệt bà ngoại, bạn về lại nhà của bạn luôn, thì lúc đó bạn mới gặp những cái giấc mơ sau đây. Đây cũng là một cái câu chuyện duyên âm ở điển hình, nhưng mà câu chuyện này nó lạ hơn một chút xíu, nó là như vậy nè. Bạn nói cái giấc mơ đầu tiên là sau mùng 10 Tết luôn rồi, là bạn lúc đó đi học bình thường luôn rồi đó nha. Thì bạn đi học xong tối bạn về bạn ngủ, thì trong cái bạn nằm mơ liên tục, bạn nói là một cái chuỗi giấc mơ, nó khoảng cỡ mười mấy giấc mơ nói về cái duyên âm này. Thì giấc mơ đầu tiên bạn nhớ là bạn đang nằm ngủ như vậy, thì bạn nằm mơ bạn thấy là có một cái tại vì bạn lúc đó bạn có người yêu rồi. Thì bạn đang ngồi trước nhà thì có một cái anh đó, anh lại anh nắm tay bạn và anh kêu đi với anh nè. Trong cái giấc mơ bạn tưởng tượng, một người tưởng tượng là xung quanh nhà bạn nó đều cúp điện và nó tối thui hết trơn, mà có một người con trai lại nắm tay bạn kêu dẫn đi với anh nè. Thì bạn lại tưởng đó là người yêu của bạn, thì bạn bắt đầu bạn hỏi: "Ủa đi đâu vậy anh? Nó đi qua nhà anh nè. Thôi giờ đêm hôm rồi qua nhà anh làm gì?" Nhưng mà cái người đó họ nắm tay bạn rất là chặt, nó chặt tới nỗi mà khi bạn tỉnh giấc mà bạn cái cổ tay bạn mà nó còn đau luôn. À, nó tới nổi như vậy luôn. Cứ dẫn đi một hồi, khi mà dẫn đi qua khỏi cái chỗ mà kiểu như là cúp điện rồi, qua cái chỗ mà nó có đèn đường nó sáng sáng rồi, thì bạn nhìn từ phía đằng sau bạn thấy, ủa, đây không phải là cái người yêu của mình, đây không phải là bạn trai của mình, mà là một cái người nào đó lạ lắm. Thì bắt đầu là bạn mới lên tiếng, bạn hỏi là, ủa, anh là ai vậy, sao anh dẫn tôi đâu vậy, anh dẫn tôi đâu. Bắt đầu là mới dùng dãy không chịu đi. Thì cái người đó họ không hề quay mặt lại, mà họ mới nói với mình, anh nè, chồng sắp cưới của em nè, em quên rồi hả. Thì bạn mới giật mình, nói trời ơi, người yêu mình ngoài đời đây, mình còn đang tính chia tay tới nơi đây nè, mà chứ đâu đâu mà chồng sắp cưới. Thì bắt đầu bạn nói, tôi lộn người rồi, bóng ơi, lộn người rồi, cha ơi, lộn người rồi. Bạn dùng dãy thì bạn tỉnh giấc. Thì khi bạn tỉnh giấc là bạn nói là cái cổ tay của bạn nó tê luôn á, giống như là có người nắm bạn thiệt vậy, nó tê của cổ tay như vậy nè. Nhưng cái giấc mơ đầu tiên như vậy thôi thì bạn cũng không nghĩ gì nhiều, bạn cũng cười kiểu như là mắc cỡ, nói trời trời, mới 16-17 tuổi làm gì muốn chồng tới nỗi mà nằm mơ thấy chồng sắp cưới luôn, là kiểu như vậy. À rồi thì bắt đầu cũng đi học này nọ đồ bình thường, vô tư mà, cái tuổi 16 vô tư dữ lắm. Tầm khoảng chừng 5-7 bữa nữa bạn lại nằm mơ một lần nữa, và trong cái giấc mơ này nó lại gọi là, nó lại là cái phần tiếp theo của giấc mơ đầu tiên á, mọi người tưởng tượng không, chứ nó không phải là bắt đầu lại từ đầu. Là bạn nằm ngủ lại trong giấc mơ, ngang xương là bạn thấy là cái người đó họ đang nắm tay bạn đi giữa chừng như vậy luôn rồi nè. Thì cái lúc này đó là cái bạn Linh này bạn vẫn tiếp tục hỏi, ủa anh là ai vậy kiểu như vậy. Thì ở bên kia người ta cũng trả lời, ừ anh nè, chồng sắp cưới của em nè. Và trong cái giấc mơ thứ hai là thấy là bắt đầu là dẫn bạn, kiểu như nắm tay bạn chặt và kéo bạn vô một cái căn nhà luôn. À, kéo bạn vô một cái căn nhà nào đó mà nó rất là lạ lẫm vậy đó. Vô trong đó cái bạn thấy, bạn đi từ xa, khi mà lôi bạn vô nhà là bạn thấy trong đó bắt đầu trang hoàng rồi, mọi người. Trang hoàng y như là đám cưới, có cổng chào rồi ghi rồi thành hôn, rồi vô đó thấy có quá trời người ở trong đó, ai cũng mặc đồ đẹp y như một cái đám cưới. Nói có gì trời, tự nhiên lôi tôi vô đám cưới rồi cũng lại giật mình tỉnh giấc nữa, là cái giấc mơ thứ hai đó. Thì mọi người cứ, bây giờ mọi người cứ tưởng tượng đi, là cứ mỗi một giấc mơ trôi qua là nó cứ tiếp tục với nhau từng cái giai đoạn, mãi kéo dài cho tới cái giấc mơ thứ 6, thứ 7 gì đó. Thì như là bạn Linh này, bạn nhớ là bạn mơ là bạn thấy là bạn đang ngồi, bạn tự nhiên bạn mặc đồ cô dâu, rồi bạn đang đứng kế bên một cái người nào xa lạ, rồi có ông chủ hôn nữa. Có ông chủ hôn đứng ở hôm nay hai bên dòng họ này nọ, rồi trao cái gì tùm lum tùm la. Mà bạn nói là trời ơi, không may mà đám cưới, mà trong đám cưới mà cô dâu khóc, chân bạn đứng bạn khóc tức tưởi luôn. Bạn không hiểu, tự nhiên mình đang độc thân vui vẻ như vậy, mình có bạn trai thôi, mà tự nhiên bây giờ bắt mình đám cưới với một người xa lạ, khóc hồi nữa bạn giật mình, bạn tỉnh giấc. Thì khi mà giật mình tỉnh giấc là thấy ba mẹ ngồi kế bên luôn á, ba mẹ ruột, ba mẹ thiệt của bạn ngồi kế bên, nói ủa con Linh, sao con nằm mơ thấy gì mà con khóc này nọ đâu đó. Thì lúc đó bắt đầu là bạn mới kể lại cho gia đình của bạn nghe. À, nó à, là mấy ngày nay con gặp 5-7 giấc mơ là cứ vậy, nó cứ tiếp tục vậy á đó. Thì gia đình bắt đầu, lúc đó thì gia đình của bạn cũng không có rành về tâm linh đâu, cũng không có hiểu cái vấn đề là gì, nó ủa gì kỳ vậy, sao nằm mơ vậy. Rồi bắt đầu lúc đó bắt đầu mới dẫn lên trên chùa. Thì khi mà dẫn đi lên trên chùa như vậy cũng thắp nhang thôi, chứ cũng không gặp sư thầy đâu, cũng lên trên đó thôi, thắp nhang lễ Phật này nọ đi, rồi coi về có nó bớt không. À rồi thì khi mà đi chùa về xong rồi, bắt đầu là thêm vài ngày nữa thì bạn bắt đầu là bạn lại tiếp tục là bạn lại nằm mơ nữa. Bạn nằm mơ thấy cái cảnh mà ông cái người đó là lôi bạn đi đãi khách luôn. Thì kiểu như ai từng đám cưới biết hay, là đi chào bàn khách rồi cầm bia này nọ rồi đi chụp hình này nọ, kiểu như vậy. Nó y như ngoài đời thật như vậy luôn nha mọi người nghe. Mà bạn nói lúc đó bạn không có vui, trời ơi, tự nhiên mình cứ nằm mơ kiểu như vậy hoài mà nó cứ tiếp diễn như vậy hoài, là y như mình đám cưới xong rồi luôn vậy đó. Đó rồi cũng giật mình tỉnh giấc, cũng qua có đầu cũng nói với mẹ nó, ừ mẹ ơi, đi chùa không được rồi, con vẫn nằm mơ thấy vậy. Thì lúc này bắt đầu ba mẹ thấy không ổn rồi, bắt đầu là mới liên hệ với những người quen để mà kiếm một người thầy pháp để mà coi. Cái lúc đó là gọi qua điện thoại thôi, là kiếm được, đưa số điện thoại xong mới gọi cho người thầy pháp đó. Thì mẹ mới gọi, mẹ nói à là tôi có đứa con vậy nè, không biết lý do tại sao tự nhiên bây giờ nó nằm mơ một cái chuỗi giấc mơ như vậy đó, là nó mơ nó thấy có người nào nó bắt nó đi cưới này nọ đồ. Thì ông thầy bên kia ông mới nói, ừ sao cái này sao nó nghe giống duyên âm, hỏi cô coi là đi đâu không, hay là có coi tai nạn xe, hay là coi chết đuối chết sông gì đó, rồi nhiều khi đứng đó nhiều khi dòm hộp dí theo. À không có nhớ người nhà, cái lúc đó là bạn Linh mới nói, đâu có đâu con, trời ơi ba cái tai nạn con dòm sợ muốn chết luôn, con đi chỗ khác không hà. Thì ông thầy nói thôi bây giờ chắc cuốn nhất thôi, qua bên nhà tôi đi rồi tính. Thì đưa cái địa chỉ nhà xong mới đầu mới chạy qua bên nhà của ông thầy. Lúc đó ông thầy ông coi, ông dòm mặt dòm mũi thì ông khẳng định rồi, bây giờ là bị duyên âm rồi. Nhưng mà phải biết là xuất phát từ đâu mới có cái duyên âm này, nhớ kỹ lại coi là có khen người chết hay là sao sao này nọ, hay là có đi đâu chỗ hoang vắng không. Lúc đó là bạn Linh, trời ơi, bạn đó 16 tuổi mọi người, lúc đó vô tư không có nhớ nữa, dạ không có, không có, cứ dứt quyết không có là không có. À rồi thì cái lúc đó thì mẹ mới gọi xuống về bà ngoại, mới hỏi bà ngoại thử, thì bà ngoại nói đúng là cái đợt Tết đó, lúc đó 23, 24 Tết vừa rồi đó, là có dẫn bạn đi tảo mộ, thì không biết là bạn có khen chê hay không thì không biết. Chỉ có khen là khen người nhà thôi, là khen ông cố, khen ông chú, nhưng mà cái đó là người nhà mà. Làm sao mà có chuyện mà cưới xin người nhà trong gia đình được. À, thì lúc đó thì bạn Linh, bạn mới nhớ là bạn có đi ngang một cái mộ của anh kia, và bạn cũng khen, mà bạn nói như vậy nè, lúc mà bạn đi thắp nhang như vậy, không phải là bạn chỉ khen một mình cái mộ đó, bạn có đi qua một cái cô kia, nói trời ơi cô này cũng mới ba mấy tuổi cô mất, nhìn có mặt phúc hậu quá, hay là đi ngang một cái đứa nho nhỏ kiểu như một con nít đó, nói trời ơi mày nó mới sanh ra được mới vài tuổi nó mất, tội nghiệp quá. À, là mộ nào bà Linh này bà cũng khen lại một chút, mộ nào bà đi ngang bà cũng nhìn, bà nói vô tư thôi. À, nhưng mà không ngờ thì cái mộ của chàng trai đó, một khen một cái cách vô tư vô tâm thôi, thì cái chàng trai đó họ đã theo để mà họ tính để mà làm duyên âm đám cưới với bạn như vậy luôn ha. Rồi thì khi mà tìm ra được cái vấn đề như vậy rồi đó, thì ông thầy ông mới nói thôi bây giờ đó là trước tiên là tôi sẽ ngồi ở đây, là tôi sẽ xin tên xin tuổi này nọ đồ, nếu mà không nhớ tên thì kêu bà ngoại bả chạy ra ngoài nghĩa trang á, tới ngay chỗ cái đó rồi chụp hình rồi gửi qua Zalo, tại vì câu chuyện này xảy ra cách đây cũng khoảng chừng 4-5 năm nay thôi đó, là gửi hình qua coi phải mộ này không, nếu đúng thì là biết tên biết tuổi để mà ông thầy ở đây ông khấn. Thì khi mà ổng khấn này nọ đồ nọ xong á, thì bắt đầu ổng mới kêu là phải bắt xe đi về dưới đó, đi ra ngoài mộ nè, là mua những cái thứ này. Ổng nói là mua, tại vì cái đó là con trai mọi người ha, mua cái mũ lưỡi trai rồi quần áo mà đồ thiệt nha, chứ không phải là gọi là đồ giấy không đâu, mua đồ thiệt xong hết. Bắt đầu là xuống dưới đó là ba mẹ và bạn Linh luôn ra ngoài đó, phải là thắp nhang lên, phải trình bày cho nó rõ ràng. Nói là đi ngang thấy tội nghiệp khen vậy thôi, chứ không có hề có tình ý gì hết trơn á. Đó, rồi nói là bây giờ trên đây là có bạn trai rồi, là đang tuổi học, tuổi ăn tuổi lớn, chưa có cưới hỏi gì hết. Nói rõ ràng như vậy, và sau đó ông thầy ông còn nói thêm. Ông còn nói xuống dưới đó, nói xong rồi, cái câu cuối cùng á, là nói cái tên của tôi ra luôn đi. À, nói luôn cái tên mà, tên tục của ông thầy ra đó. Nói, thì nếu mà bây giờ là cứ theo nữa, là tôi sẽ kêu ông thầy Nguyễn Văn A, mà nói ví dụ vậy đó, là kêu ông thầy tên này nè, đó là xuống tới đây luôn á ngang. Nếu mà còn theo con gái tôi nữa là tôi kêu ông này là xuống tới mộ luôn đó ngang, lúc đó là đừng có trách nghe không. À, là có nghĩa là vừa đấm mà vừa xoa, nói ngọt trước rồi nói mạnh sau. Rồi thì người nhà cũng làm giống như vậy, phải nghỉ học đâu 3-4 bữa, đi xuống dưới quê rồi cũng ra chính cái mộ đó để mà làm hết tất cả những gì mà ông thầy ông kêu. À, thì sau hết tất cả mọi thứ rồi về thì bắt đầu là bạn Linh này bạn mới bình an vô sự như mọi người nha, không còn gặp thêm bất kỳ một cái vấn đề gì nữa luôn. Đó thì đây cũng là một cái câu chuyện ngắn nhỏ nói về cái vấn đề duyên âm thôi, cũng để cho mọi người có một cái bài học. À, mặc dù là nó không có ma cỏ gì nó quá kỹ lưỡng, ở nó quá ghê gớm đâu, nhưng mà mọi người phải hiểu được cái vấn đề này. Khi mình đi mộ gì đó, mộ người nhà mình thì mình khen được nha, chứ còn mộ người ngoài thôi mình thắp nhang mình dòm, đừng có suy nghĩ, ráng giữ đi. Không có mấy bà mê trai lắm, vô nhìn hộ hần ra, nhìn cái di ảnh thấy đẹp á, tự nhiên nghĩ trong lòng như vậy thì nó rất là nguy hiểm nha mọi người nha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện thứ hai ngày hôm nay. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện cuối cùng nha mọi người nha. Thì trước khi qua đến câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay thì cho phép mình quảng cáo một chút xíu. Hôm nay thì cũng giống như hôm qua thôi, thì mình xin nhắc lại một lần nữa là mình vẫn có bán những cái bánh chay. Thì hôm qua khi mình giới thiệu lên, có rất là nhiều bạn nhắn tin cho mình là họ không phải là ăn chay theo cái kiểu nền đạo Phật, mà ví dụ như là có những đạo họ không có ăn được thịt heo nè, hay là có những người không ăn được trứng muối, hay là muốn ăn những cái bánh nào mà nó như là thanh đạm chút xíu, không có quá nhiều dầu mỡ thịt thà nọ đồ, thì mọi người vẫn có thể chọn là bánh chay mọi người nha. Cái bánh chay là do thị trường là kiểu như là có nhu cầu về bánh chay, thành ra là mình mới đặt cái tên là bánh trung thu chay thôi, chứ không có nghĩa là những người không ăn chay ăn không được. Mọi người muốn ăn thanh đạm, ăn bánh trung thu mà nó không có nhiều mỡ nhiều á, thì mọi người mua cái này cũng được. Mà ví dụ như có những người cũng không thích ăn trứng muối á, thì mua những bánh trung thu này ăn cũng được luôn. Đó thì một cái combo bánh chay như mình để trên đây thì cái bao bì nó màu xanh lá mọi người. Thì mọi người mua một hộp hoa đăng như vậy là 320.000, là cái bánh là 210 gram nha, trọng lượng nó bằng với cái hai trứng luôn. Thì mọi người sẽ được một cái hộp nó rất là đẹp luôn, để mà kiểu như là cúng cũng được hay là biếu tặng này nọ cũng ok. Nhưng nếu lỡ như mọi người nói thôi bây giờ muốn mua bánh này chắc mua một hai cái thôi cũng được nữa. Mọi người có thể lên trên trang anvặt.com, Lazada hoặc là Shopee đó. Mọi người có thể là lên trên đó để mà mua sản phẩm lẻ cũng được, chứ không nhất quyết là phải mua một hộp mới được nha mọi người nha. Thì kèm theo đó mọi người có thể là mua thêm một cái hộp nhang, bên mình cũng có bán một cái hộp nhang ở đây. Thì hộp nhang này đó thì mình cũng bán rất là lâu rồi. Vào những cái dịp mà rằm như vậy mọi người mua những cái nhang thế này nè. Mọi người về mọi người thắp với trong gia đình nó cũng sẽ tốt hơn nha mọi người nha. Thì cái combo mình đang bán là combo một hộp bánh chay và một hộp nhang như vậy nha mọi người. Có thể là vào trong anvặt.com, Shopee hoặc Lazada để mà đặt hàng giúp mình nha. Còn ngoài ra nó thôi một chút xíu thôi nha. Ngoài ra những người nào mà đang ở vùng gần khu vực Sài Gòn, quận 5, quận 6, quận 10, quận 11 gì đó. Nếu như mà không có muốn mua online, muốn ra trực tiếp để mà mua luôn, gặp gỡ du mập chơi hen, thì có thể là ra ngoài góc ngã tư Trần Hưng Đạo và Trần Bình Trọng, mình có một cái quầy bánh trung thu do chính bản thân mình bán ở ngoài đó đó. Thì mọi người có thể là nếu mà rảnh thì ra ngoài đó, để mà ở ngoài quầy thì nó nhiều sản phẩm hơn là mình bán trên mạng, thì ra ngoài đó mình mua trực tiếp luôn, và giá cả nó cũng rất là vậy, nó cũng giống vậy, nó cũng rất là bình dân luôn nha mọi người nha. Thôi rồi đó, bây giờ là mình sẽ vào đến cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay ha. Thì câu chuyện cuối cùng này là do một bạn mà này bạn xin giấu tên, và bạn nói có thể gọi tên bạn là tên Biển cũng được, tại vì biệt danh ở nhà bạn mà tên là Biển ha. Thì lúc đó đó là bạn có làm nhân viên cho một cái shop quần áo mọi người. Và cái shop quần áo này thời điểm đó là được kiểu như là shop quần áo, thì mọi người tưởng tượng đi, thường là mình sẽ thuê mặt tiền đường những cái nhà nhỏ để mình làm shop quần áo. Nhưng không, lúc đó cái người chủ shop quần áo này họ rất là có tiền, họ kinh doanh đủ thứ hết trơn, nào là nha khoa này nọ, rồi họ còn mở thêm một cái cửa hàng quần áo nữa. Thì do là đã có thương hiệu sẵn rồi, thành ra là họ quyết định là họ sẽ thuê lại một cái căn biệt thự. Nó vẫn nằm ở mặt tiền đường mà họ thuê lại một cái căn biệt thự, nó nằm ở ngay cũng gần quận Bình Thạnh đó mọi người. Thì tới đó để mà họ làm một cái shop quần áo. Thì căn biệt thự này khi mà thuê lại rồi là căn biệt thự được bỏ trống hình như là cũng vài tháng, vài năm gì đó, nó rất là cũ kỹ. Thì tuy là bạn là nhân viên thôi, nhưng mà cái người chủ đó cũng kêu thôi bây giờ mấy đứa tới phụ anh đi, lúc đó là cũng 5-7 đứa tới để mà dọn dẹp này nọ, đồ làm mặt bằng mà dọn dẹp chùi rửa sơn phết này nọ, đồ lại cả nguyên một căn biệt thự đó luôn. Thì lúc đó đó là bạn Biển này, bạn nói lúc đó khi bạn tới bạn làm là bạn có cái ngày đầu tiên bạn tới đó, thì bạn có vô tình bạn biết được cái người chủ của căn biệt thự đó. Cái người mà cho thuê căn biệt thự á là một cái người thanh niên rất là trẻ mọi người, năm đó mới tầm khoảng chừng 20 mấy, gần 30 thôi. Thì bắt đầu là bạn này bạn mới nghĩ trong đầu bạn nể mọi người, nói trời ơi cái gì ghê trời, ông này ổng mới có 20 mấy tuổi thôi mà ổng mua được cả một cái căn biệt thự để mà ổng cho thuê như vậy, chắc là giàu có lắm ha, chắc là tài giỏi dữ lắm, mới 20 mấy tuổi à. Đó thì ngày đầu tiên là như vậy. Thì khi mà vào trong đó làm á, là bắt đầu là bạn mới vừa vào làm thôi, thì bạn có gặp được những cái hiện tượng sau đây. Nó chia ra làm những cái lần như thế này nè. Cái lần đầu tiên á thì bạn nói hôm đó là nguyên một đám tính với nhau thôi, bây giờ tại vì cái biệt thự nó bự mà nó rộng mà nó cao, nó mấy tầng lầu á, bắt đầu nguyên nhóm 7 đứa mới nói với nhau á, thôi bây giờ là anh em mình không có chia nhau ra, là đứa này làm tầng 1, đứa kia làm tầng trệt, đứa kia làm tầng 2, mà bây giờ 7 đứa cùng làm, 7 đứa cùng làm tầng trệt, hết tầng trệt xong lên lầu 1, làm hết lầu 1 xong lên lầu 2, là cứ 7 đứa đi chung với nhau như vậy đó. Cứ đi chung với nhau làm xong bắt đầu là mới chuyển qua lầu khác. Thì cái lần đầu tiên mà bạn gặp được cái hiện tượng nó hơi ma mị chút xíu là lúc đó làm ở trên tầng 2. Thì khi mọi người biết mà dọn dẹp này nọ đồ, lúc nào mình cũng sẽ làm thành những cái bao rác để mình đi dục rác á. Thì xong hết tầng 2 xong là bắt đầu tới cái bước cuối cùng là cái bước đi dục rác ha. Thì nguyên một đám bắt đầu là ai nấy cũng cầm mỗi đứa bọc hai bọc, mỗi bọc là bắt đầu là mới trên đường, bắt đầu là mới đi xuống. Mới đi xuống dưới ở dưới cái tầng trệt. Thì khi mà đang đi như vậy nè, là cái bạn Biển này là bạn thấy không phải là nguyên một nhóm đều thấy luôn, mà mỗi đứa thấy một cái cảnh nó khác nhau. Lúc mà bước xuống dưới đó như vậy á, thì bạn Biển này bạn thấy là khi mà bước xuống lầu 1 nó ngó ngay cái chỗ cái lan can á, là bạn thấy có một người họ đang đứng, mà đứng giống như là đang đứng hóng mát vậy đó. Lúc đó là cũng khoảng chừng 4-5 giờ chiều á, đang đứng hóng mát như vậy nè. Thì bạn Biển thì bạn thấy, bạn nhìn từ xa thì bạn thấy cái người đó có vẻ như là rất là trẻ. Rất mà cái tướng tá thì cũng hơi giống với một cái ông trong nhóm, ông đó ông tên là ông Dũng. thì bắt đầu là bạn biển này bắt đầu là bạn mới lên tiếng, bạn hỏi, bạn nói ủa Dũng, Dũng gì làm, người ta đang dọn dẹp đây mà mày đứng đó mày không mát mày. À thì kiểu như là nói xong thôi, kiểu như là vừa đi vừa nói xong đi luôn á, chứ không có quay lại nhìn. À thì đi xuống cái đây quăng rác xong cái bắt đầu bầm cái vòng biển nữa, mới kêu trời đất ơi ha, Dũng sướng quá trời quá đất ha, ở đây mình đi dọn rác, mình lau nhà quét nhà thấy bà luôn á, đứng nó không mát. Thì hai ba người kia hỏi nó, mày nó Dũng nào, nó tao đâu đó Dũng nãy giờ nó đi mua nước cho tụi mình uống mà, nó tao mới thấy nó đứng ở chỗ lan can kìa mày ơi, chắc nó mua nước về xong rồi nó làm biến luôn. Nó à ngay chỗ lan can hả, là ôi chỗ lan can thì tao tưởng đâu ông chủ nhà chứ, tao thấy cái ông già già ông đứng đó ông hút thuốc á, ông đứng ngoài lan can ông hút thuốc, tao tưởng đâu là ông chủ của cái căn biệt thự này. Nó đâu có, chủ của căn biệt thự này là có cái ông kia kìa, anh kia kìa, ảnh mới có hai mấy tuổi à, nhìn trẻ măng à, làm gì có ông già nào. Thì tức có nghĩa là trong nhóm đó 5-7 người là có người thì thấy giống như là ông Dũng, có người thì lại thấy là một cái người già rồi, khoảng cỡ đâu cũng cỡ 40-50 gì đó rồi. Nguyên đám cũng cự cãi với nhau rồi nọ đâu. Thôi bây giờ chạy lên trển kiểm tra coi sao. Thì đương nhiên khi mà chạy lên tới nơi rồi đó thì không thấy một người nào nữa. Ngay lúc này nghe tiếng bóp kèn tin tin ở dưới, Dũng nó về nó kêu ơi xuống nước mày ơi. Trời ơi ở đây phải chạy gần cả cây số mới có nước, thành ra là mua hơi lâu. Thì nguyên đám mới dòm nhớ kìa, thằng Dũng bây giờ nó mới đi mua nước về, thì cái người hồi nãy thấy chắc chắn không phải là ông Dũng. À thì mà còn nếu mà thấy là ông già thì là ai, trong khi là không có ai trong nhóm này là già, ngay cả người chủ biệt thự cũng không phải là già luôn mà. Nguyên đám cũng dòm dòm nhau, cũng hơi rợn rợn nha, nhưng mà thôi cũng bỏ qua chứ giờ biết sao giờ. Chứ đó là để ở bên chủ của cửa hàng người ta tới người ta giải quyết, chứ mình nhân viên mình đâu có biết gì đâu mình giải quyết. À rồi xuống dưới bắt đầu lại tiếp tục lau dọn. Thì bắt đầu tới cái lần thứ hai, lúc này là ông Dũng mua nước. Tại vì ông Dũng mua nước ông về thì ông cũng không có ai kể là ông nghe cái vụ mà gặp ma gặp cỏ gì hết trơn á. Tới cái ngày thứ hai thứ ba gì đó thì ông Dũng này ông mới đi vào trong cái toilet. Toilet đó nằm ở tầng 1. Đi vô trong toilet để mà đi vệ sinh gì đó. Thì khi mà đi vệ sinh xong thì cũng nghe cái tiếng ông la quay quái. Ông đi sao mà ông nghe quay quái quái trên đó. Rồi ông chửi thề, ông chửi má mẹ tùm lum tùm la hết trơn á. Thì nguyên đám này nói ủa gì Dũng này nó đi toilet, biết nó điện thoại nó cự lộn với ai mà nó chửi dữ vậy. Thôi kệ, nó không quan tâm tới nó. Nhưng mà 5 phút sau vẫn còn nghe chửi. Chửi cái gì mà chửi 5-7 phút đồng hồ luôn. Đó, thì mới bắt đầu nguyên một đám mới chạy lên, vừa nói làm gì Dũng, mày làm gì, mình đi toilet, mày chửi ai, mày chửi rầm, mà từ ở trên tầng 1 mà dưới tầng trệt mà tao còn nghe nữa. Thì khi mà lên tới nọ đồ cái đứa nào bay ra mở cửa tao coi ai mà giỡn gì kỳ gì cục, tao ra tao biết được hả, tao đập vô đầu bây giờ chơi kỳ cục. Nó vậy làm gì có ai, bắt đầu lại mới mở cửa ra bình thường. Thì ông Dũng cái mặt ông hầm hầm, ông ra ông chỉ mặt từng đứa, nó đứa nào thằng nào chơi mất dạy vậy, chơi mà chơi giỡn nhây giỡn 1-2 lần là đủ vui rồi, giỡn nhây quá giỡn lố quá không có vui nghe không. Nói cái gì vậy, tự nhiên bây giờ mày chửi, mày chỉ mày chửi tụi tao có làm gì đâu, tụi tao dưới tầng trệt mà. Nói hồi nãy tao mới đi vô toilet, tao đi vệ sinh xong cái tao đi xong rồi tao đi ra, tao tính mở cửa tao đi ra, cái tao mở mà mọi phải hiểu là cái cửa đó không phải là bị kẹt. Mới đầu ông Dũng ông tưởng đâu bị kẹt, tại vì dặn cái ổ khóa mà mở cái cửa nó không chịu ra. Nghĩ nói trời ơi không chắc biệt thự nhiều khi lâu năm cái ổ khóa nó bị hư gì đó, cũng ráng mở cạch cạch hồi nữa thì mở được cái cửa. À khi mà vừa mở cái cửa ra độ khoảng chừng nửa gang tay thì có một người nào đó đứng ở ngoài đẩy ngược trở vô. À có nghĩa là một người bên trong một người bên ngoài, hai bên mới giằng co với nhau đẩy cửa ra vô vậy nè, cứ nghe két cạch cạch cạch cứ nghe như vậy hoài á, chứ không phải là cái cửa nó bị kẹt nha. Thì ông Dũng này ông cũng cười cái thôi mày mệt quá, tự nhiên trong đây thú quắc tụi mày dốt tụi bay làm gì, thôi là giỡn vậy vui rồi, tao đi xuống dưới tao còn coi này nọ đồ set up quần áo rồi nọ đồ lên nữa. À ở ngoài kia im run. Cái ông Dũng ông đẩy cửa ra được chút xíu, được hơn chút xíu, được khoảng cỡ một gang tay. Thì vừa đẩy ra tưởng xong rồi, tưởng hết giỡn rồi, thì vừa mới tính đưa cái người đi ra thì ở ngoài có ai đó đẩy cái đùng vô nữa. Ông Dũng ông nói nếu như mà ông không có né kịp thì chắc nhiều khi là cái tay kẹt vô trong cái cửa luôn chứ không chừng. Giỡn gì giỡn ngu mà giỡn ngay giỡn hoài. Thì ông Dũng cũng hơi bực rồi, ông nói thôi nha. Giỡn vậy tao xém chút xíu nữa tao kẹt tay đổ máu được nghe, thôi rồi đi ra đi xuống tao làm mày ơi, giỡn hoài. Đã thì nói được chút xíu cái cũng mở cửa được chút xíu, cái cũng có người ở ngoài đẩy kiểu như đẩy vô cái nữa. là cứ hai bên cứ dằn co nhau, bắt đầu tức quá chửi. Tức quá chửi thề luôn, chửi tùm lum tùm la, đứa nào mà giỡn ngay nọ đồ. Khi mà la lớn lên, bắt đầu ở dưới đây mới chạy lên, thì mới mở cửa cho ông Dũng, ông đi ra được. Là tổng cộng trước sau ông Dũng, ông nói là ông bị nhốt ở trong cái toilet đó cũng khoảng cỡ độ, khoảng chừng 7, 8 phút, 10 phút gì đó. Đó, thì nguyên đám nó không có này nọ, ông Dũng ông tức quá, ông kêu tụi bay đừng giỡn ngay vậy. Ở đây là tao có gắn camera rồi. Tại vì bữa hôm trước là có gắn camera. Bây giờ xuống dưới chỗ camera mở lên coi thử thì biết. Thì khi mà xuống dưới đó mở camera lên coi mọi người, không thấy ai hết trơn. Thấy ông Dũng giống như là, ông Dũng như hùng vậy đó. Thì quay về khúc trước, ông Dũng cũng đi tàn tàn, đi vô toilet mở cửa đi vô rồi đóng cửa cái cạch lại. Cái giải quyết toilet thì giải quyết tầm khoảng chừng 5-7 phút đúng không? Cái sau đó cái camera mọi người nó hiển thị là ông Dũng ông cứ mở cửa ra, ông đóng cửa lại. À, thấy tại vì cái camera nó chỉa ngay kiểu như là ngay cái hành lang thì nó ngay chỗ cái kẹt cửa thấy được. Thấy cái cửa ông Dũng ông cứ mở ra xong ông đóng vô. Thấy có mình ông Dũng mà không thấy cái người nào khác hết trơn, cứ mở ra xong đóng vô. Mà cái camera nó lại không có thu âm thanh, nó chỉ là chiếu hình ảnh thôi, nó không có ghi âm ha. Thấy có mình ông Dũng ông mở ra xong đóng vô, ông mở ra, ông đóng vô, ông mở ra, ông đóng vô hoài như vậy vậy đó. À thì khi mà ông Dũng ông nhìn như vậy rồi, tao nói nghe ai nấy đều nổi da gà cục cục. Ông Dũng ông khẳng định là trời ơi, tao đẩy ra cái bắt đầu là có một cái lực tác động từ bên ngoài đẩy cái cửa ngược trở vô. Tao xém chút xíu nữa tao kẹt tay, mà không lẽ tao tự tao làm kẹt tay tao. Mà cái lực đó rất là mạnh, giống như là ông Dũng ông khẳng định là có 2-3 đứa đang chơi ổng á. Chứ nếu như là một nha, bên ngoài một người, ông Dũng một người thì nhiều khi mình ráng mình đẩy trở ra được. Còn ông Dũng nói là đẩy ra chút xíu là có như có 2-3 người đẩy thiệt là mạnh vô cái cửa đó, đập một cái cành vô thiệt là mạnh như vậy nè. Nhưng trong camera thì không có thể hiện điều đó. À thì bắt đầu nguyên đám cũng dòm dòm như thế thôi. Cái toilet đó coi như khỏi sử dụng luôn đi. Đi sử dụng cái toilet đó dưới tầng trệt, còn không nếu mà siêng năng xíu lên trên tầng 2 đi, bây giờ thấy ghê quá à. Giống ma cỏ gì quá ha. Đó rồi thì đó là cái lần thứ hai bị kiểu như là ông Dũng bị nhốt trong toilet như vậy ha. Rồi tới cái lần tiếp theo á, cái lúc đó thì shop quần áo mọi người biết hang, thì mới đầu mình mở shop là mình sẽ nhập quần áo về rất là nhiều để mình trang trí cho nó đầy những cái kệ quần áo, mà không phải, đây không phải là shop quần áo nhỏ nữa, đây là shop quần áo được để cho mỗi căn biệt thự đó, nên đồ đạc để về rất là nhiều. Bắt đầu là mới để trên kho để soạn từ từ, ví dụ như size S, M, L này nọ mình soạn sao sao. Thì khi mà để trên đó, khi mà vừa nhập hàng lên, là trong cái quá trình mà đang nhập hàng luôn, xe tải đậu trước như vậy nè, cứ mạnh ai nấy cứ rinh lên, rồi mấy người mỗi người bao rinh lên, bỏ trên kho như vậy. Thì chưa kịp hết xe hàng nữa, có nghĩa là đang trong quá trình vận chuyển lên như vậy luôn, thì một chút xíu sau lúc đó là hình như là cũng là một cái ông nào đó khác đó, là quản lý bên kho đó, bắt đầu mới đi xuống nó kêu: ê tụi bay, hàng đang giao tới, để giao xong rồi kiểm đếm xong rồi lục ra rồi treo lên kệ sao, gì đâu mà hàng đang vận chuyển như vậy, tụi bay xé bao, tụi bay quăng đồ tùm lum tùm la, rồi hồi nó kiểm kê làm sao, rồi là thiếu sót này nọ đồ làm sao mà nói với chủ được. Thì nguyên đám nó mà bị khùng á, ở đây đứa nào đứa nấy khinh đồ, thấy bà bao 20-30 kg giác trên vai, giác thấy mụ nội luôn, giác lẹ lẹ để cho xe tải người ta về, chứ đâu ra mà lục đồ. Nó kìa kìa, tụi bay lên tụi bay coi rồi biết ai đó lên lục đồ quăng tùm lum tùm la. Đã mình bán quần áo là bán theo size S, M, L, 2X, 3X này nọ đồ, mà bây giờ nó dục tùm lum tùm la trên đó, hồi lựa thấy bà luôn, rồi lựa rồi phải kiểm đếm rồi nọ, rồi lâu lắc dữ lắm. Thì khi mà nghe như vậy nguyên đám không có đứa nào tin trơn á, tại vì thật sự là 7-8 đứa nào cũng quăng đồ cho vừa quăng xuống là bỏ đi liền. Thành ra có mấy đứa nói là chắc nhiều khi cái bao mình để lên vai quăng mạnh quá, nó bị rách bao, nó bị rớt ra hôm. À, nhưng khi mà lên trên đó, lúc đó là bạn biển này bạn lên luôn mà, bạn thấy trước mắt thì đó không phải là bị rách bao. Tại vì người tưởng tượng đi, cái bao mình quăng xuống dù cho nó có rách đi, nó chỉ là nó chỉ rơi vải ra thôi đúng không? Nó chỉ là rơi rác ra vài cái, nó nằm một chỗ. Còn lần này khi mà lên trên kho là đồ đạc quăng tứ tung. Cái kho nó cũng rất là rộng, nó bự giống như là cái phòng ngủ bình thường, nó khoảng chừng 10m2, 12m2 như vậy, nó bự lắm. Mà đồ đạc nó quăng mỗi thứ một nơi, giống như có người cầm mà quăng vậy nè. Có người cầm mà đi dục, nó dục tùm lum, tùm góc phòng này nọ, dục tùm lum tùm lam. Đó, thì khi mà nhìn lên cho nó, còn cái bao nó ngang là không phải là cái bao bị rách. Người tưởng tượng đi, một cái bao nó bị rách thì cái hiện trạng của nó rất là khác với cái bao bị rộng. À, bị cắt cái bao ra nó khác, và hiện trạng này là bị cắt. Giống như có người mà cầm dao, cầm kéo, cắt cái bọc xong rồi lấy đồ quăng tùm lum tùm la hết trơn. nguyên đám dòm nhau mới đầu nó rồi xong cái này giống vụ toilet hôm bữa nè, thôi kệ đi, xuống dưới quăng lên đại rồi mình kiểm đếm sau, chứ bây giờ để xe tải đậu trước và cũng không có tốt, tại vì lúc đó cũng sợ công an người nọ đồ bắt á mọi người, thì cũng xuống dưới ginh cho lẹ luôn đó. Rồi thì đó là cái lần trong kho. Còn nữa, còn thêm một lần lúc đó là cũng khai trương rồi xong rồi, cũng thôi cũng ráng này nọ rồi cho khai trương xong. Cái ngày khai trương thì do là có quảng cáo, có marketing này nọ thì nó cũng đông. Kiểu như là bà con lối xóm gần gần cái đó người ta tới, bắt đầu người ta mua rồi hiệu ứng đám đông, cái khách vãng lai cũng tới, cũng mua cũng nhiều. Tại vì á, cái số quần áo này nói là xây trong căn biệt thự như vậy chứ thật ra là giá rẻ. À, nhắm đến giá khoảng chừng 200-300 cái áo rồi 300-400 cái quần thôi, cũng giá cũng ok. Để cũng tới cũng mua. À, nhưng mà rồi sau cái đợt đó nó ế nha. Có ngày bán được có cái quần, có ngày bán được có cái áo, thậm chí có ngày không bán được cái gì luôn. Nó ế tới nỗi như vậy. À, thì rồi trong cái lúc mà ế như vậy thì thường xuyên á, là nhân viên thì ngồi hoài, thì có người thì cũng đi lên trên lầu nằm, có người thì đi đâu đó, khi nào có khách thì chạy xuống. Thì lúc đó là có một cái bạn nữ, bạn này bạn tên là bạn Hương, bạn đứng ngay ở trong cái quầy mà kiểu như quầy tính tiền á. Thì bạn nói, ế quá, bây giờ mình đứng hoài nó cũng mỏi chân. Thì kế bên nó cũng có cái ghế như vậy, nó bắt đầu là ngồi xuống. Khi mà ngồi xuống là bạn bị khuất cái tầm mắt đi. Lúc bạn đứng lên như vậy thì bạn mới nhìn được toàn tổng thể cái shop nha. Chứ nếu mà bạn ngồi á, là cái kệ mà tính tiền nó che luôn rồi. Thì bạn đang ngồi, bạn cũng bấm điện thoại như vậy nè. Thì lúc mà bạn đang bấm điện thoại như vậy, bạn nghe được giọng của một cái người thanh niên. Mà kêu đúng cái tên của bạn luôn. Hương ơi Hương, bán cho anh cái áo. À, thì trong cái lúc mà người tưởng tượng đi, mình đang ế rồi là mình chờ mong khách dữ lắm luôn, mình đang ngồi bấm điện thoại, mình nghe có người mua áo mình mừng rồi. Dạ, bắt đầu đứng lên liền, bắt đầu quay qua, ế kia tụi bay ơi, khách vô. Đứng lên một cái ở đây cũng hai ba đứa chạy xuống, không có một cái người khách nào hết trơn. À, thì bắt đầu bà Hương mới giận, mới kêu tụi bay đừng có giỡn nha, đang ế về còn vô kẹo tao này nọ nọ kia. Nói, ai ghẹo mày làm gì, nó rõ ràng tao đang ngồi bấm điện thoại ở đây, cái đứa nào kêu tao Hương bán tao cái áo, thì giả dụ như mà là khách bình thường đi sao biết được tên tao, nó tự nhiên kêu đúng tên Hương thì chỉ có những đứa ở trong đây thôi mới kêu tao thôi. Nếu mà mày nghe đâu đó, tao nghe rõ ràng là đứng ngay trước cửa kêu như mày nè. Đây Hương, tao thông báo cho mày tin vui nha, nãy giờ ở trong 4-5 đứa tụi tao là đang tụ tập ở trên lầu 2 đó, là ngồi chơi này nọ trên đó đó, có mình mày ở dưới đây. Nghe tới đó xong rồi bà Hương là coi như là nước mắt la chả là khóc quá trời khóc luôn, là sợ. Nhưng mà rồi anh em nó cũng kiểu như là cũng động viên với nhau thôi, cũng ráng ở lại làm chứ biết sao giờ. Và suốt một tháng trời nha, cái lúc đó nguyên cả một shop quần áo nó khủng khiếp như vậy. Tới cuối tháng bắt đầu chốt sổ, tại vì bán trên máy tính á. Chốt trên máy này nọ đồ, đưa ra kết quả nguyên một tháng bán có 3 triệu mấy tiền quần áo mọi người. Mà cái tiền mặt bằng không thuê một tháng là 20 mấy triệu. Là nếu mà tính tiền ăn của nhân viên không, 3 triệu mấy chưa đủ. Tại vì ngày có 100.000, 5-7 đứa sao đủ ăn. Đã, nhưng ở bên đó sếp vẫn rót tiền xuống, nó thôi ráng đi. Mình làm thương hiệu, mình mới đầu mình phải bù lỗ cũng không sao hết. Nhưng mà nó tệ quá. Có nghĩa là một tháng như vậy là có 3 triệu mấy, là một ngày bán kiểu như là nếu mà chia trung bình ra là ngày bán không được 100.000. Nó tệ tới nổi như vậy luôn. Thì rồi cái người quản lý mới nói thôi, chắc kiểu này chắc phải đi coi thầy này nọ, để coi để cúng kiến này nọ, được coi làm sao. Thì lúc đó cái người quản lý đó họ mới mời về được một cái người thầy. Cái người thầy đó họ vô thì họ cũng đầu tiên là họ nói về phong thủy trước. Họ nói thì họ nhìn nguyên mỗi căn biệt thự như vậy thì họ nghĩ, họ nói là họ khẳng định luôn cái người chủ của cái shop thời trang này, cái người mà đứng ra mướn chứ không phải là chủ nhà nha. Cái người chủ của shop thời trang này đảm bảo là cái người tinh tâm linh. Bởi vì theo cái căn cứ của cái phong thủy này là một cái phong thủy rất là tốt luôn. Rồi ổng còn nói là có, ổng nói với quản lý có phải là chủ của anh là tuổi này đúng không? Là hạp mạng này hạp hướng này đúng không? Thì ông quản lý nói dạ đúng rồi, là chủ con như đó tuổi đúng rồi đó, vậy nó trời ơi, ông đó ông tin phong thủy lắm nha. Nhưng mà tin phong thủy là một chuyện, nhưng mà không biết có tin tâm linh ma cỏ hay không thì không biết nha. Chứ bây giờ là đó là phong thủy là mặt rất là tốt, có nghĩa là phong thủy cái căn biệt thự đó rất là tốt luôn, đáng lẽ là phải làm ăn, là ăn nên làm ra dữ lắm. Đó thì đó là bước đầu tiên là ông coi phong thủy, bắt đầu mới vô trong nhà ông coi, ông đi một dọc từ lầu trên lầu dưới ông coi xong hết, bắt đầu ông mới ra ông nói như vậy nè. Nhà này á là có hai dòng, một dòng chủ đất và một dòng chủ nhà. Đó, ông nói vậy đó. Một dông chủ đất và một dông chủ nhà. Dông chủ đất chết trước, dông chủ nhà chết sau. Đó, nên bây giờ đó, bây giờ là phải cúng kiến này nọ đồ lên. Thì nếu như mà không cúng được, mà vẫn còn cái mà phải kêu cái người chủ xốc quần áo tới cúng nha. Chứ phải là quản lý đứng ra cúng, nhân viên đứng ra cúng là không được đó. Là phải là cái người nào mà đứng tên trong cái giấy mà đăng ký kinh doanh đó. Đó là phải ra cúng. Đó, nếu mà cúng không được nữa thôi, chắc là trả nhà để mà đi đi. Chứ tôi thấy hai cái dòng đó là cũng lâu năm lắm rồi đó, không có làm gì được đâu. Chứ tôi không có trấn yểm gì được đâu, nghe không? Ở đây tôi thấy nhà này, tôi thấy có mấy cái dấu vết là đã từng trấn yểm rồi mà không được á. Tại vì dân trong nghề mà thầy với thầy, người ta vô người ta dòm căn nhà này đã được làm bùa làm chú rồi, là người ta nhìn là người ta biết liền à. Có những cái dấu hiệu gì đó mà thầy người ta không có nói cho mình nghe. À, thì người nói là căn nhà này đã từng làm bùa làm chú rồi, thậm chí là bùa mạnh luôn á. Đã từ cái bùa mà trấn yểm mà trục vong là có luôn rồi đó, mà vẫn không có được đó. Nên thành ra bây giờ á, chỉ là bây giờ mình chỉ thành tâm thôi, kêu cái người chủ kinh doanh đó tới đây cúng kiến thành tâm vô. Thì nếu mà tiếp tục ế ẩm như vậy nữa thôi, tôi khuyên chắc là đi chuyển qua chỗ khác đi, chứ không có làm ăn được ở đây đâu. Rồi lúc đó cái người quản lý đó họ mới kiểu như gọi điện, họ mới trình báo với lại cái người chủ. Thì cái người chủ đó họ tin. À, họ cũng nói y như rằng nói với quản lý, nói ủa sao kỳ với em, anh trước khi anh muốn căn nhà này anh tới anh coi phong thủy nó hợp tuổi anh lắm mà, anh đứng ra là trời ơi anh có thầy phong thủy riêng á, thầy phong thủy đó nói với anh là muốn căn biệt thự này là làm ăn đồ được lắm, thành ra là anh mới bỏ vốn anh ấy như vậy. Cái đó, trời ơi anh ơi, ông thầy ở đây em kêu nói y chang vậy luôn á, đúng là về mặt phong thủy là nó như vậy thiệt, nhưng mà còn về mặt tâm linh là nó nói cái gì mà chủ đất chủ nhà gì đó chết trước chết sau gì đó. Nôm na là bây giờ kêu anh qua anh cúng đi. Rồi nếu mà không được nữa là chắc mình phải coi như là mình phải giải thể chỗ này, mình dẹp chỗ này mình mở chỗ khác. Thì ông chủ ông cũng qua ông cúng, ông làm một cái mâm cơm cúng mà lúc đó nha, bạn biển này bạn nói 7-8 đứa ăn hết đó. Một cái mâm cơm cúng mà cúng đó, cúng gà quay, vịt quay, bánh bao nọ đồ nhiều tới nỗi mà 7 đứa ăn không hết, phải bỏ tủ lạnh ăn để mà kho mặn ăn từ từ luôn á. À là cúng nhiều tới nỗi như vậy, nhưng mà cái tình trạng của nó vẫn không có kiểu như tiến triển, cũng bán ngày đắt ngày ế nọ, tới cuối tháng cũng nhiều hơn, nhiều được gấp đôi tháng trước á, là được 6 triệu. Trời ơi, nguyên cái số quần áo mà tháng bán được 6 triệu rồi ăn cái gì. Đó, rồi tới tháng thứ 3 nó cũng lên được 7-8 triệu, nó chỉ vậy thôi hà. Biết là mặc dù nó phát triển nhưng mà nó phát triển lên kiểu đó thì cứ mỗi tháng bán nhiều hơn được 1 triệu, sao mà bán nổi trong khi tiền mặt bằng mấy chục rồi. Đó thì 3-4 tháng trời liên tục không ổn, bắt đầu là ông chủ mới quyết định thôi. Ông mới nói là ông cho nhân viên ở đây tạm nghỉ, ông sẽ đi kiếm chỗ khác, ông mở một cái shop quần áo khác. Rồi sau đó ông sẽ mời nhân viên về đó làm, và ông hứa là ông sẽ coi kỹ lưỡng vừa về phong thủy mà vừa về ma cỏ tâm linh luôn. À, thì sau đó khoảng chừng lúc đó là nghỉ nha, lúc đó là nghỉ làm rồi. Còn cái chuyện mà về đó là kiểu như là trao trả mặt bằng ra sao thì cái nhóm của bạn biển là không còn biết nữa. Tầm khoảng chừng 3-4 tháng sau, bạn biển nào là đi làm phục vụ kiếm thêm gì đó, 3-4 tháng sau thì cái người quản lý đó họ gọi nó, ừ em ơi, bên ông chủ có xây shop quần áo mới rồi, đó nằm ở bên quận nhất nè, nhà có coi này nọ đồ kỹ càng rồi, thôi qua phụ tụi anh đi. Đó, lúc đó thì mặc dù là gặp nhà có ma nhưng mà ông chủ và quản lý đối đãi với nhân viên rất là tốt, nên thành ra là bạn biển bạn vẫn tiếp tục quay lại cái chi nhánh mới để bạn làm. Thì khi mà qua chi nhánh mới làm, gặp cái người quản lý mới kể được cái nguyên nhân gốc gác của cái nhà cũ. Lúc đó ông quản lý ông nói như vậy nè, khi mà nhóm tụi em nghỉ hết rồi đó, anh với ông chủ đứng ra để mà đòi cái tiền cọc lại, nói kiểu như nói chuyện với cái người chủ nhà đó. Tại vì cái người chủ nhà họ còn trẻ như đầu chuyện mình nói đó. Thành ra là khi mà ra nói như vậy thì họ vẫn đồng ý họ trả lại cọc, và họ còn kể thêm được mỗi câu chuyện. Họ nói á, thật ra họ cũng không có tài giỏi gì mà mới 20-mấy tuổi mà xây được biệt thự đâu. Nhà đó là nhà của cái người ba nuôi. Cái người ba nuôi của ổng, nhưng mà ba nuôi của ổng đã mất rồi. Lúc mà xây lên căn biệt thự này là cái người ba nuôi đó họ kiếm tiền, họ giàu lắm nha. Mà không hiểu tí sao là họ lại không có tin vào những cái tâm linh nhiều. À, nhưng mà họ làm rất là có tiền, họ xây được kiểu như cũng biệt thự này nọ, đồ cũng dữ dằn lắm nha. Thì khi mà tới đó mua miếng đất này, xây lên như vậy đó, thì trong cái lúc á mà giống như đào móng này nọ đồ, thì ở bên nhân công này nọ đồ, công nhân đó, người ta có báo thợ hồ đó, thì người ta có báo là có kiếm được một cái bộ, có kiếm được một cái kiểu như là một cái quan tài nho nhỏ, là một cái bộ hài cốt ở trong đó. Thì bây giờ giải quyết làm sao? Ông đó ông gọi điện làm sao? Ông kêu thôi đem đi dục đi chứ mày nói tao làm gì, mấy cái chuyện đó mày nói tao làm gì, thôi đem đi dục đi. À, thì những cái người thợ hộ đây, những người thợ hộ người ta tin lắm nha, người ta tin vào tâm linh lắm, người ta đâu có dám dục. Người ta nó bàn tới bàn lui cái người ta nói thôi bây giờ thôi dục cái gì. Ổng điện từ xa, ổng tới đây ổng dục thì ổng dục, chứ còn ổng kêu tụi mình dục mà lỡ nhiều khi ma quỷ theo nó ám, thôi để nguyên nó đi, để nguyên nó đi, xong mình bây giờ mình coi như mình làm móng mày nọ đồ kệ ổng đi. Ổng không tin thôi chuyện của ổng. Đó rồi cũng cất lên một căn biệt thự nguy nga như vậy, rồi ổng cũng đem gia đình ổng về ở. Thì mới được ở được khoảng cỡ hơn một năm thôi thì ông này ổng cũng ra đi một cái cách đột ngột luôn. Mà cái ông đó là tuổi đời ổng còn trẻ nha, mới bốn mấy tuổi, không hề béo phì hay là đột quỵ hay là cái gì hết trơn á. Mà về đó bắt đầu là cũng bệnh tật sao sao, là mới hơn một năm thôi là ổng ra đi luôn, ổng mất luôn. Thì khi mà ổng mất như vậy rồi, bắt đầu là lúc đó thì xin lỗi mọi người nha, ổng là ổng không có con, hồi nãy mình có nói tới con chắc mình lỡ miệng. Ổng có vợ rồi anh chị em cô cậu, chứ ổng không có con. Đó thì ổng mới nhận cái người con nuôi là cái ông chủ biệt thự sau này đó. Đó thì khi mà ổng mất rồi, bắt đầu ở đây thì cũng tại vì ổng giàu mà, cũng chia năm xẻ bảy rồi, cũng đi ra khỏi căn nhà đó cũng không ai ở trơn á. Tại vì người ta đồn bây giờ nhà đó không biết là ma quỷ làm sao đó, mà trời ơi chủ nhà mới xây lên ở chưa được năm, ở hơn năm là chết. Thành ra không dám ở. Thì căn nhà đó, tại vì ông này là ổng là con nuôi mà, đó nên cái gì mà giống như là không cái nào mà không ngon á là đưa lại cho con nuôi, còn ruột rà trong gia đình thì dành những cái đồ ngon hết. Bắt đầu khi mà ổng mất như vậy thì chia tài sản này nọ đầu ra, thì mới chia cho cái ông con nuôi này một cái căn biệt thự như vậy luôn. Để con nuôi mà cũng dữ dằn ha, được chia nguyên căn biệt thự như vậy ha. Lúc đó ông con nuôi này ông nói thôi, mà biệt thự như vậy mình ở đâu có hết, có mình à. Rồi bây giờ trời ơi ông già nuôi mình ổng ở chưa được hơn được năm là ổng chết, bây giờ mình vô mình ở nhiều khi mình chết theo sao, đâu có dám vô ở. Rao bán, mà rao bán hoài không bán được mọi người. À, thứ nhất là chắc biệt thự thì cái giá nó cũng cao, nhưng mà không biết sao bán không được. Thì khi mà bán không được rồi, bắt đầu là mới để cho thuê cho mướn. Cho thuê cho mướn cũng 5 lần 7 lượt cũng trả nhà này nọ kia, thì người ta cũng kể là do đó cứ bị chọc bị ghẹo hoài. Lúc thì gặp chàng trai, lúc thì gặp ông già này nọ kiểu như vậy. Thì lúc đó cái người ông già, cái người chủ nhà đó hiện ra cái hình ông già đó là cái ba nuôi của ông này nè. Còn cái người thanh niên chính là cái hũ cốt mà thợ hồ người ta đào người ta thấy được. Nên căn già này nó có mới có hai dòng là một người chủ đất, là một người chủ nhà là như vậy. À thì mướn tới lui sao, bắt đầu là cho mướn tới chủ của cái cửa hàng thời trang đó. Thì khi mà vào mướn gặp những câu chuyện như hồi nãy giờ mình kể rồi. À là như vậy mọi người ha. Thì sau đó khi mà ổng kể lại hết đó, nên giờ tôi cũng không biết. Nói chung là đây là cũng của bệnh tài, ông già nuôi tôi cũng đưa lại cho tôi. Thì tôi cho mướn vậy thôi, nếu mà hên kiếm được ai hạp dông nó mướn được 1-2 năm thì đỡ. Tại vì một tháng cũng vài chục triệu. Còn không cái nếu mà bất kỳ ai mà vô đây vài tháng mà gặp vấn đề đó là nói tôi cũng trả lại tiền ha. Tại vì do cái đó cũng là do ông già nuôi tôi, thì ổng không tin tâm linh, rồi ổng làm vậy thì ổng bị ma xui quỷ khiến ổng chết. Chứ giờ tôi đâu có chiếm đoạt tiền gì của ai đâu. À rồi thì đó là toàn bộ những câu chuyện của cái căn biệt thự này mọi người ha, nằm ở quận Bình Thạnh mọi người. Thì sau đó qua bên shop thời trang này làm ăn là bình thường, làm ăn nên làm ra này nọ rất là tốt đẹp luôn. Lâu lâu thì cái bạn biển này bạn cũng quay lại căn biệt thự đó, và cho tới bây giờ luôn là cũng bị bỏ hoang bỏ phế rồi. Nhìn rất là ổn, nhìn nguyên cả một cái núi tiền như vậy đó. Trời ơi, biệt thự mà nằm ở biệt thự rộng lớn mà nằm ở Bình Thạnh thì giá bao nhiêu cho đủ mọi người. Mình nói là nhiều khi là vài chục tỷ, cả trăm tỷ không chừng. À, nhưng mà cứ để bỏ hoang, bỏ phế như vậy hoài luôn ha mọi người ha. Sẽ có rất là nhiều người nói với mình, trời sao ổn quá, trời ơi, cả trăm tỷ vô gặp ma cũng chịu nữa. Cho ở hay là cho bán gặp ma cũng chịu nữa. Nhưng không phải như vậy mọi người. Đâu phải khi không á, mà có những cái, không có gọi là biệt thự, mà những cái trung tâm thương mại, những cái plaza, những thậm chí là cả những cái chung cư là cả ngàn tỷ luôn, mà người ta vẫn bỏ hoang bỏ phế bởi vì một hai cái vong ma thôi. Ở Sài Gòn này thiếu cha vì những cái chỗ mà nó như vậy mọi người ha. Đó, nên đừng có lấy tiền bạc ra mà đo này nọ đồ với những cái tâm linh cho mọi người ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe tới giờ này nha. Đừng quên, nếu như có nhu cầu sử dụng bánh chay thì có thể là mua những cái bánh trung thu. Bánh trung thu chay bên mình là mình đang có bán một hộp hoa đăng giá là 320.000, cũng có kèm theo một cái hộp nhang, là mọi người có thể là mua thêm hộp nhang nữa là 118.000 nha mọi người nha. Đó là cái combo kiểu như chay trong cái mùa rằm như vậy. Vào trong trang ăn vặt du mập.com, Shopee hoặc Lazada để mà đặt hàng giúp mình nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn nha. Dưới mặt xin chào tất cả mọi người.